Nữ hoàng băng giá, chương 28, một số thay đổi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Na viết chép này có 4 nguyên do là: 1. Việc học của Na có phần hơi chểnh mảng nên mẹ Na, Dax, tống cổ Na đi học thêm. 2. Vì phần học thêm hơi nhù với cái lịch học dày đặc nên Na sẽ áp chép khi nào rảnh. 3. Cái laptop bị thu, một lý do cực củ chuối đó là máy tính cần đem ra sửa chữa nên gõ iPad hơi bị lâu. 4. Là vì cái tính từ khi sinh ra đã có lười bẩm sinh nên mọi người thông cảm cho Na. Và con Lu, bạn đồng nghiệp đã phải về quê niên không có người nghĩ ý tưởng chung. Thông cảm dùm Na nha. Hát Na phải đi học thêm nên có gì Na sẽ cố gắng thời gian dành up chép mới cho các bạn và cũng xlmn nếu Na ra chép hơi lâu. Thân, Na, Di, D, cách chương.